Người báo tin kia có chút khiếp đảm nhìn Thư Vạn Thanh, ấp a ấp úng, nhưng lại không tiếp tục mở miệng. Cứ nói đi, đừng ngại. Thư Vạn Thanh thản nhiên nói. Nói đi, Thư đạo hữu là người hiểu chuyện, cũng là người sảng khoái. Người đưa tin kia lúc này mới gật đầu, lấy hết dũng khí, nói. Người Lưu Ly Vương Thành biết rõ người đánh lén Khổ Man tộc không phải là người Phong Vân giáo, mà là Thư Vạn Thanh tiền bối. Chỉ là trước mắt bọn họ còn không biết rõ tôn tính đại danh của Thư Vạn Thanh tiền bối, chỉ biết là tiền bối là cường giả nhân tộc. Hắn nói gì? Hạ Hầu Minh truy vấn. Hắn nói, chỉ cần chúng ta đem người giao ra, bọn hắn sẽ lập tức lui binh, cam đoan không tính nợ cũ. Người báo tin kia nói tới đây, ánh mắt không dám nhìn về phía Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh cười khặc khặc, kế châm ngòi ly rán thật thấp kém. Giáo chủ, nếu như ngươi cảm thấy lão phu nói lời dư thừa, vậy hiện tại lão phu sẽ lập tức cáo từ, như vậy cũng không sao cả. Hiển nhiên, Thư Vạn Thanh là kẻ tài cao gan lớn, đối với việc Lưu Ly Vương Thành thảo phạt cũng không quá để ý.